Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 70, độc nhất vô nhị tổ hợp. Đương nhiên, Lữ Khoái trực tiếp điểm đầu. Nói như vậy, liền muốn để Diệp Vũ phóng thích võ hồn. Hắn không tin Diệp Vũ là phụ trợ hệ. Diệp Vũ than nhẹ, lần thứ nhất có người đưa ra ngu xuẩn như vậy yêu cầu. Vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Bất quá, sử dụng hồn kỹ ta sẽ nhất quyền đem ngươi đánh chết. Cho nên, ngươi đi với ta sinh tử khu thế nào? Lữ Khoái trong lòng giật mình. Sinh tử khu, cũng chính là đem đối phương đánh chết, cũng sẽ không có chuyện gì. Từ trước đến nay, chỉ có nợ máu người mới sẽ đi sinh tử khu chiến đấu. Lữ Khoái có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tranh chấp là muốn cho trận đấu hết hiệu lực. Dù sao mình cũng áp chính mình thắng, muốn đem tiền cầm về, nhưng đến đón lấy sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên không tin là phụ trợ hệ, nhưng vạn nhất thật đúng vậy. Vậy liền, Lữ Khoái sợ. Được rồi, Lữ Khoái lảo đảo rời đi. Người trên khán đài cũng đành chịu rời đi. Diệp Vũ rời đi đấu trường, quyết định tham gia 2 đối 2. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, thì cùng Chữ Vinh Vinh tổ cái tổ hợp đi. Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ, vì cái gì cùng ta đâu? Ta cho là ngươi sẽ cùng Đái Mộc Bạch tổ đâu. Dù sao hai người các ngươi đều là hồn tôn, ta theo ngươi tổ đội, có thể hay không liên lụy ngươi? Dù sao đối mặt có thể là 2 cái 39 cấp hồn tôn. Những người khác cũng là hiếu kỳ. Diệp Vũ nói thẳng, cá nhân chiến bằng ta thực lực bây giờ, hồn tông phía dưới không có một cái có thể đánh. Cho dù 1 đối 2, cũng hoàn toàn không có áp lực. Huống chi ngươi có thể phụ trợ ta, thế nào lại là liên lụy đây? Ta lo lắng ngươi vì bảo hộ ta phân tâm nha. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, yên tâm, ngươi không cần bảo hộ, bởi vì bọn hắn không có tới gần cơ hội của ngươi. Chữ Vinh Vinh, ngoặc kép, Diệp Vũ kiểu nói này, Chữ Vinh Vinh cảm thấy còn thật sự có khả năng. Rất nhanh, Diệp Vũ cùng Chữ Vinh Vinh cùng đi đăng ký tổ hợp. Tên Diệp Vũ theo liền nghĩ đến cái độc nhất vô nhị tổ hợp. Hai người tổ hợp, đúng là độc nhất vô nhị. Chưa từng có tổ hai người là 2 cái phụ trợ hệ. Đăng ký xong, Áo Tư Tạp bọn họ không kịp chờ đợi áp cược, rất là vui vẻ. Vũ lão đại, vừa mới ngươi thắng, chúng ta kiếm lợi lớn, trực tiếp tăng gấp 10 lần. Ta kiếm lời 1.500 kim hồn tệ. Áo Tư Tạp hưng phấn, Mã Hồng Tuấn ánh mắt tỏa ánh sáng, như là nhìn tài thần đồng dạng nhìn lấy Diệp Vũ. Vũ lão đại mới là kiếm lời lật ra. Áp 1.500 kim hồn tệ, trực tiếp biến thành 15.000. Đường Tam nói, đợi chút nữa Vũ ca thắng, liền sẽ không giống như lần này kiếm lời nhiều như vậy. Dù sao những người khác sẽ đánh dò xét chiến tích. Áo Tư Tạp có chút tiếc nuối. Xác thực Diệp Vũ không có như vậy bảo lãnh, cũng không ít người áp, nhưng cũng đã thỏa mãn. Rất nhanh, song nhân tổ trận đấu bắt đầu. Diệp Vũ cùng Chữ Vinh Vinh vào sân, lên sân khấu về sau, đối phương là 2 cái dung nhan cực kỳ cường tráng 19 tuổi thiếu niên. Hai người dung nhan cực kỳ cao lớn, 1m85 cái đầu, trên thân bắp thịt nâng lên, tràn ngập bạo lực cảm giác. Người chủ trì tuyên bố, tiếp đó, từ mới thành lập độc nhất vô nhị tổ hợp, đối đã 9 trận chiến 9 thắng song hùng tổ hợp. Tuy nhiên Diệp Vũ vừa mới thắng, cho thấy thực lực khiến người ta kinh ngạc, nhưng người biết chỉ là một bộ phận. Có một ít người không có giải liên quan tới Diệp Vũ chiến tích liền trực tiếp áp song hùng tổ hợp. Trên đài nghị luận ầm ĩ, cái này độc nhất vô nhị tổ hợp, thật đúng là độc nhất vô nhị, lại là 2 cái phụ trợ hệ tổ hợp lại với nhau. Đúng vậy a, đồng thời thiếu nữ kia vẫn chỉ là hơn 20 cấp đại hồn sư, bọn họ nhất định phải thua. Cũng nghĩ không thông vì cái gì có người giải bọn họ thắng. hai cái phụ trợ hệ còn có thể đánh được hai cái 39 cấp cường công hệ hay sao? Cái này nói không chừng. Ta trước đó quan sát Diệp Vũ trận đấu, thực lực thâm bất khả trắc, không có võ hồn cùng hồn kỹ thì dây thắng lữ khoái. Thật hay giả, làm sao có thể phụ trợ hệ đánh bại mẫn công hệ? Là thật, ta cũng nhìn, bất quá ta y nguyên áp song hùng tổ hợp lữ khoái chỗ lấy thất bại cũng là bởi vì sơ suất. Cái kia Diệp Vũ tuy nhiên lợi hại, nhưng cái này độc nhất vô nhị tổ hợp là không có khả năng đánh thắng được song hùng tổ hợp. Lúc này, song phương bắt đầu tự giới thiệu. Đầu tiên là song hùng tổ hợp. Ta gọi Hùng Đại, 39 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Ta gọi Hùng Nhị, 39 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Dứt lời, hai người đồng thời phóng thích võ hồn. Trầm thấp gấu giống tiếng vang lên. Trần khán đài tất cả mọi người lập tức lấy tay che lỗ tai. Phía sau hai người, cái hiện lên một cái cao đại hắc hùng, tứ chi tráng kiện, là hệ sức mạnh bạo lực hắc hùng. Ta gọi Diệp Vũ, cấp 40 phụ trợ hệ khí hồn tôn. Ta gọi chữ Vinh Vinh, 27 cấp phụ trợ hệ khí hồn sư. Hai người giới thiệu xong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhất thời cười. Thật sự chính là hai cái phụ trợ hệ, quả nhiên là độc nhất vô nhị tổ hợp. Các ngươi là cho chúng ta đưa phân sao? Hùng Đại, xem ra bọn họ biết chúng ta lại thắng một chàng liền có thể tấn thăng đến đồng đấu hồn huy chương, cho nên mới thành toàn chúng ta. Thành toàn, chúng ta thực lực, mặc kệ gặp người nào cũng có thể thắng. Hồn tông trở xuống, chúng ta là mạnh nhất, không ai có thể đánh bại song hùng tổ hợp. Hai người quanh thân hồn hoàn quanh quẩn, ba cái hồn hoàn đều là vàng vàng tím. Hai người đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, tại bọn họ trong học viện cũng là thiên tài cấp, đồng thời cũng đều là cường công hệ thú võ hồn. Hai người chiến đấu ăn ý cũng cực cao. Tại đại đấu hồn thành, hồn tông phía dưới quả thật rất ít có tổ hợp có thể chiến thắng bọn họ. Hai người hồn hoàn tại quanh thân luật động, sau lưng bạo lực hắc hùng ngửa đầu gào thét, khí thế tràn ngập. Chữ Vinh Vinh cảm thấy cực kỳ áp lực, không khỏi lui về sau hai bộ, nàng cảm giác đều nhanh hô hấp không đến, dù sao thực lực sai biệt rất lớn. Diệp Vũ hướng chữ Vinh Vinh thân một chặng trước, khí thế phát ra, nhất thời chữ Vinh Vinh trên người áp lực tiêu tán. Diệp Vũ nhìn về phía Hùng Đại cùng Hùng Nhị, ngạo nghễ nói: có lẽ trước kia hồn tông phía dưới không có tổ hợp có thể đánh bại các ngươi, nhưng bây giờ ta đã tới, các ngươi tại hồn tông trở xuống tổ hợp bên trong cũng không phải là vô địch. Nghe vậy, hai người nhịn không được cười lên ha hà. Chúng ta còn sẽ bại bởi các ngươi hai cái phụ trợ hệ tạo thành tổ hợp hay sao? Độc nhất vô nhị tổ hợp, nghe rất đặc thù. Nhưng ta cảm thấy hồn tôn cấp bất kỳ một cái nào tổ hợp đều có thể đánh bại các ngươi. Các ngươi là yếu nhất tổ hợp. Tới đi, tranh thủ thời gian phóng thích các ngươi võ hồn, cho các ngươi tăng thêm thuộc tính gia trì đi. Không đến mức đợi chút nữa bị chúng ta đánh quá thảm. Diệp Vũ không nhìn lời của hai người, đối sau lưng chữ Vinh Vinh nói: ngươi thì đứng ở chỗ này không dùng động, chỉ cần phụ trợ ta là được, những chuyện khác không cần làm. Chữ Vinh Vinh gật đầu: được rồi. Thế mà Diệp Vũ nếu như vậy, tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị xem ra càng buồn cười hơn. Ha ha ha ha, Hùng Đại, đây thật là ta những năm gần đây nghe qua buồn cười nhất chê cười. Hắn để cái kia phụ trợ hệ đại hồn sư thiếu nữ không nên động. Ha ha ha, ha ha ha, vậy chúng ta trước hết giải quyết nàng. Hùng Đại, để ta đây tới. Hùng Nhị bàn chân đạp một cái, dưới chân đá cẩm thạch phá nát lõm, cả người bạo phóng tới chữ Vinh Vinh. Sau lưng bạo lực hắc hùng gầm nhẹ, Hùng Nhị tay phải giống như tay gấu đồng dạng đánh phía chữ Vinh Vinh. chữ Vinh Vinh nghe Diệp Vũ, không hề động, quanh thân hai cái màu vàng hồn hoàn quanh quẩn, sắc thái sặc sỡ tất bảo lưu ly tháp tự trong tay phải hiện lên. Trực tiếp cho Diệp Vũ gia trì đệ nhất cùng thứ hai hồn kỹ. Thất bảo có tên, nhất viết lực, thất bảo có tên, nhị viết nhanh, ngoặc kép, nhìn lấy tình cảnh này, bạo hướng mà đến tới gần chữ Vinh Vinh hùng nhị cười. Cái gì độc nhất vô nhị tổ hợp, ta nhìn cũng là song ngốc tổ hợp, quá ngu xuẩn, thân là phụ trợ hệ, vậy mà đứng tại chỗ bất động, muốn bị xem như bia ngắm à, phía sau hùng đại cũng muốn cười. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt kinh biến. Hùng nhị, cẩn thận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,